Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 874, thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Ho. Qua một hồi lâu, Tô Nhiên lúc này mới thích ứng tiểu tắm mang đến mãnh liệt kích thích thần trí, khôi phục thanh tỉnh. Hà, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, bạn tốt của hắn nhắc nhở đã nhiều hơn vài cái tin tức, chính mình lại một chút cũng không nghe thấy. Sống mơ mơ màng màng cũng chính là như vậy a. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, nhịn không được tại trong lòng cảm thán. Cưỡng chế trong nội tâm sảng khoái tới cực điểm cảm thụ, mở ra hảo hữu giới diện, hắn này mới phát hiện, phát tới tin tức đúng là Bơ tiểu sinh. Phốc thủy, người đi quá mau, chưa kịp báo cho ngươi, ta đã chuyển chức thành công. Người đâu, đã làm gì, cũng không biết chúc mừng ta một chút, thật sự là quá không có suy nghĩ. Hảo ba, đều ngươi thấy được tin tức sau lại cho ta hồi cái tín. Cô nàng này, khó trách kích động liên tục phát mấy cái tin tức, nguyên lai là chuyển chức thành công. Tô Nhiên bỏ mặc chính mình phiêu ở trong vạc lớn, hưởng thụ lấy sền sệt rượu đối với thân thể cọ rửa, trở về cái chúc mừng tin tức đi qua. Vừa rồi làm gì vậy đi, liền cái tin tức cũng không có thời gian hồi. Bơ tiểu sinh hồi phục vô cùng nhanh, lác đác con số, lộ ra đối với Tô Nhiên khác hẳn với thường nhân lo lắng. Làm cái nhiệm vụ, vô pháp phân thần, vừa hết bận. Tô Nhiên lung tung biên tạo cái lý do qua loa tắc trách tới, nếu như bị Bơ tiểu sinh biết, chân quý như vậy hầu nhi tử bị chính mình dùng để bọt tắm, đoán chừng hội đương trường nổi bão a. Hừ, ngươi này người bận rộn nhiệm vụ cũng thật nhiều. Đúng rồi, đoán xem ta được đến cái gì chức nghiệp. Từ ngươi này hưng phấn trong giọng nói đến xem, này chức nghiệp uy lực hẳn là không kém. Khác thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói một chút, để ta cũng đi theo vui cười a a hát ta, này nội dung cốt truyện NPC ban thưởng chính là một cái huyết chú sư chức nghiệp, phốc thủy ngươi có biết hay không, này chức nghiệp trời sinh bạo kích tỷ lệ thật cao đấy. Huyết chú sư, thật sự là đúng dịp ta cũng có được một chiêu ngươi này chức nghiệp kỹ năng. Tô Nhiên nhớ tới của hắn chiêu thông dụng kỹ, huyết chú, nhếch miệng cười cười, liền đem kỹ năng đồ dám chia Bơ tiểu sinh. Phốc thủy, liền loại này hy hữu thông dụng kỹ cũng có thể bị ngươi cho đạt được, ngươi quả thật chính là một cái hình người Bắc. Bất quá nha, ta tin tưởng ta này chức nghiệp uy lực nhất định không thể so với tử linh pháp sư của ngươi muốn yếu bao nhiêu. Đây là chuyện tốt, chỉ có ngươi lợi hại, chúng ta thương kèn đạp ca công hội mới có thể có cơ hội chen vào này 10 bên trong đại công hội. Cảm thụ được Bơ tiểu sinh thanh âm hưng phấn, Tô Nhiên lại càng là thay nàng vui vẻ. Phốc thủy, ta phát hiện dã tâm của ngươi thật sự là không nhỏ, vừa thành lập một tháng công hội, muốn chen vào 10 đại công hội. Nằm mơ đâu a, ha ha, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải là hảo binh sĩ, cũng không thể liền nghĩ cũng không cho nghĩ đi. Tô Nhiên cùng Bơ tiểu sinh hàn huyên không có một hồi, cũng cảm giác được nồng đậm bối rối đánh úp lại, ngay sau đó, cả người trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Tô Nhiên lúc này mới ung dung từ trong mộng tỉnh lại, chợt thấy không đúng, vội vàng mọi nơi dò xét một phen, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, này một vạc lớn hầu nhi tửu không biết lúc nào đã trống không, chút bất chi bất giác lại bị chính mình hấp thu không còn một mảnh. Góc truyện audio.com, ta đi, đây cũng quá giật a, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Tô Nhiên như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, chính mình thậm chí có lớn như vậy tửu lượng, quả thực là sinh mãnh một đám. Từ trong vạc rượu nhảy ra, Tô Nhiên không có lãng phí này miệng vạc lớn, đem thu vào bàng quang. Hắn biết loại này đặc thù đạo cụ thế nhưng là khó được vô cùng, nói không chừng về sau còn có thể dùng. Vạn nhất đều về sau gặp lại cái gì mèo con tửu cẩu nhi tửu kia liền sẽ không bỏ qua. Thử tại nhà kho không gian đi hai bước, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại một chút vẻ say rượu đều không có, đi đường đều trở nên nhẹ nhàng không ít, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, mình rốt cuộc ngủ mê bao lâu, lại liền tửu đều tỉnh dậy. Không tốt mẹ, Tô Nhiên cũng không kịp nhìn mình lúc này thuộc tính trạng thái, nhanh chóng hạ xuống tuyến, chính mình chơi lâu như vậy trò chơi, vạn nhất để cho mẹ vì chính mình lo lắng, kia lỗi có thể to lắm. Ca, theo một tiếng vang nhỏ, cabin dinh dưỡng mở ra, Tô Nhiên trực tiếp ngồi dậy, mà hắn nhìn thấy ghé vào bên giường ngủ Tô Mẫu, trong nội tâm nhất thời một lột bột. Mèo ô tiểu hắc trực tiếp nhào vào Tô Nhiên trong lòng, trong mắt vui mừng rõ ràng có thể thấy, mèo ô hướng Tô Nhiên kể ra không ngừng. Xùi, Tô Nhiên chỉ mẹ phương hướng, nhẹ chân nhẹ tay đi ra cabin dinh dưỡng, có thể không đợi hắn đi vài bước Tô Mẫu đã bị đánh thức. Nhi tử, ngươi rốt cục tới cam lòng rời đi trò chơi. Thấy Tô Nhiên bình an xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Mẫu trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, theo bản năng nói đến. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mẹ ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, chơi trò chơi không cần lo lắng ta có dinh dưỡng dịch chính là hai ngày không dưới tuyến, ta đều đói không. Tô Nhiên cười an ủi Tô Mẫu, có thể lời còn chưa nói hết cả người sừng sốt gấp giọng hỏi. Mẹ ta đã chơi đã bao lâu? Chả lại không biết xấu hổ nói, ngươi đã ở trong trò chơi một ngày rưỡi. Tô Mẫu dùng trách cứ ngữ khí nói. Tiểu Nhiên, thân thể ngươi vốn không tốt cũng không thể như vậy không quý trọng a. Ngươi nói vạn nhất xuất cái gì không hay xảy ra ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ách mẹ, nhìn ngươi nói, liền một ngày không có lo cao, không có nghiêm trọng như vậy a. Tô Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không sai qua quái vật công thành, bằng không lãnh địa thật là nguy hiểm. Người thân thể của mình tình huống như thế nào, người không biết a, nhanh chóng đi tắm rửa đi, trên người đều thiêu. Tô Mẫu thấy nhi tử không có chuyện cũng liền yên tâm, sửa sang lại dưới có chút đầu tóc rối bời, hướng phía bên ngoài đi đến. Đói bụng không, ta đi nấu cơm, người trước giải quyết khá lắm người vấn đề lại đi ăn cơm. Hắc, cảm ơn mẹ, bị Tô Mẫu một nhắc nhở Tô Nhiên này mới cảm giác được chính mình có chút đói bụng. Ồ, không đúng a, Tô Nhiên mãnh liệt nhớ tới một cái chuyện kinh khủng, sắc mặt cũng thay đổi. Một ngày rưỡi không có đi nhà nhỏ WC, đại tiện đi đâu rồi? Cơm nọ uống đã, Tô Nhiên lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Mẹ thật sự là thay đổi chững chạc không ít, đổi lại bình thường, trò chơi này thương e rằng lại phải gặp tai ương. Tô Nhiên cười hắc hắc lúc này mới tìm kiếm nổi lên lúc trước hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, hấp thu đến hầu nhi tiểu năng lượng ma công. Góc chuyện audio.com, 20 phút thời gian, kỹ năng thời gian cooldown giảm phân nửa. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện say rượu trạng thái tần suất công kích. 1. Nhanh nhẹn, 3. Trốn tránh, 5. Thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được hầu nhi tiểu năng lượng quán chú thành công tố thể, màng xương cường độ gia tăng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở thiếu chút choáng váng Tô Nhiên nhãn, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình màng xương lại đã trở thành màu tím nhạt, không nhìn kỹ thật sự là không phát hiện được. Mà hắn đem hệ thống nhắc nhở lật đến tối phía dưới, cả người nhất thời giật mình. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, bởi vì hấp thu đại lượng hầu nhi tửu, may mắn lĩnh ngộ bị động kỹ năng, men say ba động. Cách chương.